Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 115, ăn cơm tu luyện. Đường bộ lạc ở đường binh mở ra một cái lối đi sau đó. Vô kinh vô hiểm thông qua một mắt nhìn không thấy bờ hoa hướng dương rừng hoa. Vào lúc này, bọn họ đang mộc lang dưới sự chỉ huy đóng trại cắm trại. Địa phương, ngay tại hoa hướng dương hoa trên bờ biển, thông qua rừng hoa, trước sau làm trễ nãi không ít thời gian, đường binh chân khí vậy tiêu hao không còn một mống. Lúc này kẻ ngu mới tiếp tục đi đường, nhanh chóng dừng lại chỉnh đốn một phen mới là đứng đắn. Đường bộ lạc mới non các tộc nhân đã bị đường binh thủ đoạn cho hoàn toàn thuyết phục. Từ bọn họ trong lơ đãng lưu lộ ra ngoài đối với đường binh kính ngưỡng ánh mắt, liền có thể cảm thụ được. Dĩ nhiên, tí ti không ngừng tín ngưỡng lực cũng là tốt nhất chứng minh. Người nguyên thủy đã từng văn minh qua, nhưng là bây giờ về lại man hoang. Đối với lực lượng tôn trọng và khát vọng, khiến cho được bọn họ đều là thực lực vi tôn. Đường binh biểu hiện ra thủ đoạn, chính là bọn họ khát vọng. Hoa hướng dương rừng hoa trên thực tế là bao phủ một mảng lớn núi nhỏ. Đường binh đứng ở chỗ cao nhìn lại, chỉ gặp non vàng bích lục hoa hướng dương rừng hoa ở giữa. Một cái vô cùng không hòa hài màu đen lối đi ngang qua trong đó. Cầm rừng hoa cắt rời thành hai bộ phận, ngọc có tì vết chính là màu đen lối đi cũng không phải là thẳng. Cách trời tối còn có tốt thời gian mấy tiếng. Đường binh thụy sĩ đồng hồ đeo tay vẫn ở chỗ cũ một tia không qua loa tinh vi vận chuyển. Không chút nào bởi vì đổi một tinh cầu mà đình công. Đường binh vậy cầm khối này đồng hồ đeo tay coi thành bảo bối. Cho dù là toàn thân trang bị cũng đổi, cũng không có bỏ được tháo xuống. Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm, tay hắn biểu cũng không có đưa tới người khác bất kỳ hoài nghi. Dẫu sao mỗi cái bộ lạc vu đều thích trên người trang sức một ít kỳ kỳ quái quái đồ. Một khối đồng hồ đeo tay căn bản không dẫn nổi người khác hứng thú. Vì bảo vệ khối này bảo bối, đường binh đặc biệt dùng vẫn thiết và yêu thú cấp 9 gia thú luyện chế đối với bảo vệ cổ tay đeo trên. Tay, nắm tay biểu thật tốt bảo vệ. Phải nói hấp dẫn người. Đồng hồ đeo tay sức hấp dẫn hoàn toàn kém hơn đường binh trong tay tám mặt hán kiếm. Cái này cầm đường binh hiện giai đoạn luyện khí đỉnh cấp làm. Bị hắn lấy một cái tên dễ nghe thu thủy kiếm. Đường binh những ngày qua không thiếu nghiên cứu phương trưởng lão trí nhớ quang cầu. Một ít núi người ngoài hệ thống kiến thức hắn vậy nguyên tắc biết một chút. Lực lượng thể hệ tạo thành thân thể to lớn theo hắn biết kém không nhiều. Còn như luyện khí phương diện ngược lại là kiến thức phong phú. Nhưng là theo đường binh lấy được truyền thừa còn kém được xa. Căn cứ Long tộc truyền thừa lên nói, tộc người luyện khí lúc ban đầu chính là được từ tại Long tộc. Thuộc về Long tộc chi nhánh, cụ thể thật giả cũng không ai rõ ràng. Dù sao đường binh là tin, cho dù là giả thì như thế nào? 9 năm giáo dục bên trong Edison người bạn nhỏ cũng có thể ở giải phẫu viêm ruột thừa xuất hiện trước khi mấy chục năm dùng cây nến và gương phản chiếu sáng cho mẹ hắn làm giải phẫu viêm ruột thừa. Còn có cái đó viết một giờ học cuối cùng người. Vậy hai thành phố vốn chính là nước Pháp hơn 200 năm trước cưỡng ép chiếm đi. Hơn nữa tên này căn bản cũng không biết nói tiếng Pháp. Cái này hai thành phố vậy không đi qua. Hết thảy các thứ này tất cả đều là suy nghĩ chủ quan. Hãy cùng viết tiểu thuyết huyền ảo như nhau. Bất quá, ngoài núi người liên quan tới luyện khí cấp bậc phân loại đường binh ngược lại là biết. Ngoài núi người cầm luyện chế được đồ trên nguyên tắc phân là phù văn pháp khí linh khí pháp bảo. Linh bảo, còn như phía sau cấp bậc, phương trưởng lão không biết. Đường binh vậy thì không rõ lắm. Đường binh luyện chế thu thủy kiếm, dựa theo cấp bậc mà nói hẳn thuộc về phù văn trong pháp khí nhập môn cấp. Khó khăn lắm có thể gọi là phù văn pháp khí mà thôi. cái này làm cho Đường Binh buồn bực không thôi. Bất quá vừa nghĩ tới Phương trưởng lão cái này trúc cơ kỳ cao thủ, cũng chỉ có thể luyện chế ra trung cấp phù văn pháp khí cũng bình thường lại. Luyện khí cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, bởi vì ngày hôm nay tiêu hao quá nhiều chân khí, Đường Binh không có lại mù đi dạo, mà là lưu lại ở Dần Dần Thành Hình trong doanh trại mặt tu dưỡng. Đại Lực, Đại Tráng và Lôi Minh bị Đường Binh lại phái đi ra ngoài. Bọn họ mục tiêu chính là Hoa Hướng Dương rừng hoa. Bọn họ mục đích chính là làm hết khả năng thu thập Hoa Hướng Dương hạt giống. Đường Binh nghĩ rõ, cùng tương lai tìm được chỗ ở thời điểm. Vậy bồi dưỡng ra như thế một mảng lớn Hoa Hướng Dương rừng hoa thành tựu bộ lạc bình phong che chở. Đại Lực ba người mang mấy tờ cấp 8 ăn cỏ loại yêu thú gia thú tiến vào rừng hoa. Những thứ này gia thú lực phòng ngự vừa vặn có thể lập tức quỳ hoa tử bắn. Khoảng cách gần sẽ ở trên gia thú mặc một cái lỗ nhỏ khảm ở phía trên. Khoảng cách xa quỳ hoa tử dứt khoát liền bị bắn trở về đi xuống. Đường Binh không để ý nữa sẽ đang bận rộn các tộc nhân. Hắn cầm ra đã không thường xài hành quân nồi, chuẩn bị làm dừng lại ăn đi ra. Không sai, ăn cái gì chính là tu dưỡng. Là một có long hồn quyết người đàn ông, ở cả thân chân khí tiêu hao cơ hồ không còn một mống thời điểm. Là tuyệt đối sẽ không giống người khác như vậy đắng cay tĩnh tọa đi hấp thu linh khí. Đối với Đường Binh mà nói, bổ sung chân khí biện pháp tốt nhất chính là ăn một bữa tốt. Nếu quả thật bớt giận dây dưa quá lớn, liền mãnh ăn một bữa tốt. Từ Nghiêu Nhất trên lưng cầm ra tấm thớt, kể cả Trần Phong khá hơn chút ngày đồ gốm bếp đao rửa sạch sẽ. Thanh kia chém cốt đao vậy cọ rửa sạch sẽ, nhân tiện khắc trên bức tranh mấy bùa văn, ví dụ như sắc bén, phá giáp, vững chắc gì, coi như là biến thành pháp khí giao phay. Nhiều nhất trên lưng là Đường Binh dành riêng thức ăn. Những cái kia bị thỏ chết bầm tìm được linh thịt đều bị Nhiều nhất mang theo. Còn có những linh dược kia, linh hoa, linh thực cũng ở đây Nhiều nhất trên lưng. Hành quân nồi cây tốt, mộc củi thả phía dưới đốt lấy nước. Đường Binh cầm ra một ít mang thịt yêu thú cấp 6 xương bỏ vào trong nồi nấu canh. Những thứ này mới mẻ thịt xương đều là đội săn bắt công lao. Thời gian trôi qua, ở các loại lớn liệu phối hợp dưới, xương canh bắt đầu bay ra từng cơn mùi thơm. Mấy chục ký lô linh thịt mang lên tấm thớt, đồ gốm bếp đao quơ múa bây giờ, biến thành một phiến một mảnh thịt phiến, thành thạo quân trong nồi xương canh chịu đựng tốt sau đó. Linh thịt thịt phiến bỏ vào trong nồi nấu lên. Nhân tiện đem một vài khôi phục pháp lực linh thảo ném vào trong nồi. Lúc ăn cơm tối, Đường Binh làm cái này một nồi lớn nước nấu thịt phiến thành nó và thỏ chết bằm cùng với tinh tử. Dành riêng thức ăn, đường bên trong bộ lạc Long Vu đại nhân lớn nhất, được hưởng các loại quyền lợi. Mình cho mình làm dừng lại ăn không người sẽ có ý kiến. Đường bộ lạc lúc ăn cơm tối vẫn là rất nguy nga. Hơn 300 chỗ rách người hoặc ngồi xổm cầm mình bữa ăn cái chuẩn bị mở cơm. Tiểu Thạch Đầu chính là dẫn hắn hơn 10 cái thủ hạ cho mọi người chia thức ăn. Ở Đường Binh, tính sáng tạo để cho bọn họ tiến hành khấn cầu, nghi thức sau đó. Hơn 300 người đồng thời chạy, các loại đi trong miệng gầy thức ăn thanh âm vang thành một phiến. Mà Đường Binh chính là ngồi ở chỗ cao nhất. Một bên hấp thu mọi người phát ra tín ngưỡng lực, một bên cùng thỏ chết bằm tinh tử hưởng thụ trước mặt thức ăn ngon. Ăn xong cơm tối, mọi người nên phòng bị canh gác, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đường Binh chính là ngồi xếp bằng ở chỗ đó vận hành long hồn quyết. Trong bụng thức ăn đang tiêu hóa, linh khí chung quanh cũng ở đây chặt linh lợi hướng Đường Binh khiếu huyệt bên trong mãnh chui. Ở Đường Binh bên người hình thành một cái không lớn không nhỏ linh khí vòng xoáy. Làm hại thỏ chết bầm và tinh tử cũng tránh được xa xa. Hết thảy, đều là đẹp như thế tốt.